Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, trường học vừa ra khỏi cửa, đó là một cái thật dài đường đi, một bên là gạch đỏ lục ngói người nhà lâu, bên kia còn lại là thương hộ, đang là năm nguyệt, thảo trường oanh phi, bách hoa thịnh phóng, thật dài bồn hoa kết một đóa bàn tay đại tú cầu hoa, phấn lam hoàng. Tễ tễ lau lau, xù xù bừng bừng, nhưng mà giờ này khắc này, ở hai sườn mờ nhạt đèn đường chiếu rọi xuống, lại mặc danh có cổ âm lãnh hương vị, rượu âm ra cửa tương đối trễ. Ven đường học sinh đã top 5 top 3, không chung một mảnh hắc ám. Nhìn không tới nửa viên ngôi sao, đột nhiên, rượu âm ngẩng đầu lên, nhìn về phía không chung, tiền đa đa vụng về mà theo kịp. Đi theo Diệu Âm cùng nhau ngẩng đầu hướng bầu trời xem. Tả Cố Hữu Thâm, tùy tiện hỏi, sao, Diệu Âm, trời mưa, những lời này vừa ra, liền lập tức có một trận gió thổi qua, tí tách giọt mưa hạ xuống, lạnh băng nước mưa. Hỗn phong chụp đánh ở trên người, tiền đa đa cả người run run, đánh cái hắt xì, hắn ôm cánh tay nói, ta đi, hảo lãnh. Vũ đánh rớt ở cỏ cây gian, phát ra sột sột soạt soạt thanh âm, chung quanh học sinh cũng đều top 5 top 3 tụ ở bên nhau. Giơ sách vở cặp sách, về phía trước chạy tới, trong khoảng thời gian ngắn, tối tăm hẹp dài trên đường phố, người càng thêm mà thiếu tiền đa đa theo bản năng hướng về Diệu Âm ai qua đi. Lại phát hiện một tới gần nàng, cả người cũng đều tựa hồ không như vậy lạnh, tiền đa đa không nghĩ nhiều. Nói, đi mau, đợi chút hạ lớn, Diệu Âm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau đó đi theo tiền đa đa đi phía trước đi rồi. Mỹ Kỳ tỷ, người nọ rốt cuộc khi nào ra tới a? Có thể hay không đã đi rồi? T, hảo lãnh a, thời tiết này, một chút vũ liền lãnh đến không được. Mỹ Kỳ tỷ, nếu không chúng ta đi về trước tính, ngày mai lại nói. Hà Mỹ Kỳ bên người vây quanh 5-6 cái ăn mặc đều hết sức đáng chú ý nữ cao trung sinh. Giờ phút này các nàng tất cả đều tễ ở bên nhau. Đông lạnh đến mặt trắng vô sắc, Hà Mỹ Kỳ cũng lãnh đến thẳng run. Vì đẹp, 5-1-1 quá, nàng liền mặc vào mùa hạ giáo phục, bạch tê cùng váy ngắn, trải qua sửa chế lúc sau. Này một bộ quần áo càng thời thượng, càng có thể hiển lộ nàng dáng người. Nhưng là tại đây năm nguyệt đêm mưa, lại đơn bạc đến phẳng phất không tồn tại giống nhau, Hà Mỹ Kỳ hôm nay tâm tình thật không tốt. Đầu tiên là Diệu Âm dám phản kháng nàng, không cho nàng làm bài tập, lúc sau lại là ước nàng sướng ca học trưởng đi tiệm nét bị lão sư bắt bị nhốt lại viết kiểm điểm. Hiện tại lại ở đêm mưa đông lạnh thành như vậy, hừ, đều là nàng, hết thảy xui xẻo sự tình đều là từ nàng bắt đầu. Không cho nàng một chút giáo huấn, về sau chính mình còn như thế nào hỗn. Nghĩ đến đây, Hà Mỹ Kỳ ngăn chặn kẽ răng toát ra tới run rẩy âm. Nói, chờ một chút, hạ vũ ban đêm càng thêm hắc, chỉ có thể mơ hồ thấy đèn đường hạ kia một mảnh nhỏ bị chiếu sáng lên địa phương. Thật dài đường phố một người đều không có, im ắng chỉ có tí tách tiếng mưa rơi, ngẫu nhiên có không tiếng động gió to thổi qua. Đem mấy cái thiếu nữ lằn váy thổi chúng phiêu diêu lên, bỗng nhiên. Một tiếng thét chói tai vang lên, đem mọi người giật nảy mình. Một cái tự nhiên cuốn tóc ngắn nữ sinh sắc mặt trắng bệch nói. Ai, ai hướng ta trong cổ thổi gió lạnh, Hà Mỹ Kỳ. Có thể có ai, đại khái là người cổ áo khai quá lớn. Phong rót đi vào kia tự nhiên cuốn tóc ngắn nữ sinh sắc mặt kinh nghi bất định. Không, không phải. Không phải phong, cảm giác này, giống như là có một người ghé vào ta bên tai thổi khí. Còn thổi chúng là khí lạnh, nữ sinh càng nói càng hoảng sợ. Nàng đôi tay che lại cổ, mặt trên căn căn lông tơ dựng ngược a, lại là một tiếng ngắn ngủi tiếng thét chói tai. Đừng đừng thổi ta, vài người khác rốt cuộc cũng là nữ sinh, dù cho ngày thường tính tình dã chút, giờ phút này cũng tại đây đen nhánh không người đêm mưa. Biết sợ hãi lên, một cái nghiêng đuôi ngựa nữ sinh bắt lấy bên cạnh người cánh tay. một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. Ta sợ quá, chúng ta trở về được không? Hà Mỹ Kỳ trong lòng cũng sợ đến hoảng, nhưng là thân là lão đại, nàng mới không cần làm chính mình như vậy túng. Vì thế giả như trấn định nói, câm miệng, đều sợ cái gì, trên thế giới chỗ nào có cái quỷ gì, đừng chính mình dọa chính mình. Hà Mỹ Kỳ nhìn trước mắt mấy nữ sinh, toàn bộ nhìn chính mình phía sau, lộ ra khủng bố thần sắc, tức khắc, một cổ sờn tóc gáy cảm giác thổi quét nàng, làm nàng thân mình cứng đờ lên. Mỹ Kỳ tỷ, ngươi phía sau, tự nhiên cuốn tóc ngắn nữ sinh chỉ vào Hà Mỹ Kỳ phía sau. Mấy nữ sinh toàn bộ phản ứng lại đây dường như, mà liên thanh thét chói tai. Từ tán chạy ra, Hà Mỹ Kỳ đánh bạo hướng phía sau nhìn thoáng qua. Tức khắc, trong lòng một trận trời đất quay cuồng, nàng chân mềm địa chấn cũng không động đậy nổi. Chỉ thấy đen nhánh âm lãnh trên đường phố, nguyên bản không có một bóng người. Lại không biết khi nào, xuất hiện một con trắng bệch bộ xương khô. Bộ xương khô huyền phù ở không trung, hướng về bên này cấp tốc bay tới, nhanh lên nhi. Trời mưa lớn, theo kia bộ xương khô càng đi càng gần. Hà Mỹ Kỳ dần dần nghe được tiếng người, Hà Mỹ Kỳ tim đập biểu đến 180 mại. Đôi mắt chớp cũng không dám chớp, thẳng đến nàng rốt cuộc nghe rõ người này thanh âm, tựa hồ có chút quen thuộc. Diệu âm khí định thần nhàn, bước chân thập phần đều đều. Nhưng mà, lại có thể đuổi kịp đi nhanh chạy vội tiểu mập mạp tốc độ. Nàng thần sắc đạm nhiên nói, nhìn dưới chân, đã biết Tiền Đa Đa vừa nói vừa giơ giáo phục áo khoác. Đỉnh lên đỉnh đầu thương, vì hai người che đậy nước mưa. Bỗng nhiên, Tiền Đa Đa nhìn phía trước, kỳ quái nói, Hà Mỹ Kỳ, ngươi như thế nào không trở về nhà? Đám người a, Hà Mỹ Kỳ chân mềm mà sau này lui hai bước. Dựa vào trên tường, nàng ánh mắt từ Tiền Đa Đa hắc tê thượng lướt qua. Kia mặt trên, một con ánh huỳnh quang sắc bộ xương khô, thình lình chính là vừa rồi. Đem nàng sợ tới mức không được kia chỉ, nghĩ đến chính mình vừa rồi lại là như vậy túng. Bị một kiện quần áo dọa đến không dám nhúc nhích, Hà Mỹ Kỳ liền cảm thấy thực mất mặt. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tiền Đa Đa cùng Cố Diệu Âm liếc mắt một cái. Nghĩ thầm. Hôm nào lại tìm các ngươi tính sổ. Hà Mỹ Kỳ xoay người liền đi. Tuy rằng, chân vẫn là mềm như bông, Tiền Đa Đa không thể hiểu được bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hắn kỳ quái sờ soạng cái mũi. Lẩm bẩm nói, lại phát cái gì điên đâu. Diệu Âm lẳng lặng nhìn Hà Mỹ Kỳ bóng dáng. Không nói gì, bằng vào mơ hồ cảm giác cùng ký ức. Diệu Âm đứng ở Nhạn Hồ tiểu khu cửa. Đây là một cái cũ xưa tiểu khu, đi ra ngoài đi vài bước lộ chính là đường cái. Nhưng mà, từ phía tường vây lại đem tiểu khu cách thành một cái an bình thanh u hoàn cảnh, quen thuộc ký ức. Mạn để bụng đầu, Diệu Âm đi vào tiểu khu, đi vào, đã bị đầy đất đỏ thắm thứ mân hấp dẫn chú ý. Tối tăm ánh đèn dưới, này đó sôi nổi điểm điểm đỏ thắm. Cực kỳ giống kia văng khắp nơi huyết châu, người bình thường chỉ sợ phải bị trận này cảnh dọa nhảy dựng, nhưng mà, Diệu Âm lại liếc mắt một cái liền nhìn thấu, này đó chỉ là màu đỏ cánh hoa mà thôi. Chỉ là, Diệu Âm nhìn quanh bốn phía, từ phía trên tường vây bò đầy xù xù bừng bừng thứ mân. Đúng là tháng năm thiên, trọng cánh thứ mân hoa khai đạt được ngoại sáng lạn, một đóa tiếp theo một đóa. Mà nhan sắc, lại đều không ngoại lệ, tất cả đều là đỏ thắm nhan sắc, treo ở trên tường, giống như một con huyết hồng đôi mắt. Hết chương.